Luân hồi nhạc viên, chương 1175, đá bể hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63, đá bể hết thảy. Cuồng hồ cười to một hồi, ngược lại ngồi xổm người xuống. Byakuya, ngươi cùng Style có thù, điểm ấy chúng ta đều rõ ràng. Căn cứ chúng ta biết tin tức, bọn họ sau cái diễn sinh thế giới là thế giới Blake. Cụ thể thời kỳ không rõ, rất có thể là phía trước trung kỳ. Nói đến thế thôi, cuồng hồ cũng không chỉ là tại nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn là tại cấp Tô Hiểu lộ ra huyết môn mạo hiểm đoàn động tĩnh. Chiếc nhẫn này chúng ta thực yêu cầu. 1/10 tông sư chi lực quyển trục. Từ một loại nào đó trình độ đi lên mặc cả giá trị cũng không thấp hơn này đồ vật. Mà hai kiện màu vàng trang bị giá cả ta ngươi đều rõ ràng. Nếu như thu hoạch được chiếc nhẫn này về sau, lập tức có thể kích hoạt trang phục hiệu quả. Vậy coi như nỗ lực truyền thuyết cấp trang bị hoặc vật phẩm chúng ta cũng ở đây không tiếc. Đáng tiếc chính là, chúng ta lúc sau còn muốn siêu tập còn thừa 8/7. Vận khí không tốt khả năng mãi mãi cũng siêu tập không được đầy đủ. Bởi vậy mua sắm kiện trang bị này cũng có thể xem thành là so sánh đầu tư. Đầu tư đúng rồi lên như diều gặp gió. Sai đại lượng tài nguyên đổ xuống sông xuống biển. Cuồng hồ giật giật cổ áo. Lại thêm chút thẻ đánh bạc. Như vậy trở về lời nói. Chúng ta không thể phục chúng. Có thể, từng viên linh hồn kết tinh. Tiểu, xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Tổng cộng có 15 viên. Hắn sở dĩ lấy ra linh hồn kết tinh. Là bởi vì hắn coi trọng kia giày chiến. Đoàn trưởng, người là lão đại, người nói tính. Cuồng hồ nhìn về phía thần hoàng. Hắn đây là tại chiếu cố thần hoàng đoàn trưởng uy nghiêm. Khối này thịt, cát, giao dịch phát triển đến bây giờ cục diện. Thần hoàng đã rất hài lòng. Nếu như là mặt khác tài nguyên, hắn cũng sẽ không thống khoái như vậy đáp ứng. Nhưng cỡ lớn mạo hiểm đoàn quá yêu cầu linh hồn kết tinh. Bao nhiêu có tiềm lực người mới chờ phân phối linh hồn kết tinh. Tiểu, chàng diện kia chỉ có thể dùng gào khóc đòi ăn đi hình dung. Giao dịch nói thành, Tô Hiểu nỗ lực thần thánh vãn ca nhẫn. 15 viên linh hồn kết tinh. Tiểu, thu hoạch được tông sư chi lực. Cuồng nghịch thú, động năng dày chiến, tông sư chi lực tác dụng. Kinh lần giao dịch này Tô Hiểu đã đoán 8/9/10. Muốn tăng lên đao thuật giai vị. Này đồ vật rất có thể là ắt không thể thiếu. Cuồng nghịch thú thuộc tính không yếu. Nhưng Tô Hiểu để ý chỉ là nó cho điểm. Đây là một cái 396 lời bình điểm trường đao loại vũ khí. So sánh cuồng nghịch thú thuộc tính, Tô Hiểu càng xem trọng động năng dày chiến thuộc tính. Bởi vì này đồ vật sẽ biên độ lớn tăng lên hắn bộc phát năng lực công kích. Động năng dày chiến, nơi sản xuất, tam giai không gian chiến trường, Maslerding cơ giáp chiến khu. Phẩm chất, màu vàng thuộc loại, dày chiến, nhan sắc, đen, độ bền. 9/7/9/7 trang bị nhu cầu. Chân thực lực lượng 80 điểm. Thể lực 75 điểm. Nhanh nhẹn 70 điểm. Trang bị hiệu quả 1. Nhẹ nhàng bọc thép. Thụ động. Tốc độ di chuyển. 38. Toát ra lực. 5. Giảm bớt 40% theo chỗ cao rơi xuống tạo thành phần đùi cùng chân tổn thương. Trang bị hiệu quả 2. Động năng kích hoạt. Chủ động. Nhanh chóng kích hoạt động năng dày chiến. Nội bộ vi hình thái kịch biến động năng trang bị kích hoạt về sau. Đá kỹ loại tốc độ công kích. 15. Đá kỹ loại cường độ công kích. 27. Cũng bổ sung phá toái hiệu quả. Nhắc nhở. Động năng kích hoạt. Chủ động. Hiệu quả kéo dài 5 giây. Nhắc nhở. Động năng kích hoạt. Chủ động. Không tiêu hao. Này trang bị có thể tại không khí bên trong rút ra thuần dưỡng làm vì nhiên liệu. Nhắc nhở. Động năng kích hoạt. Chủ động. Thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Này trang bị nhưng cưỡng ép hạ nhiệt độ. Dùng cái này rút ngắn sử dụng khoảng cách. Cưỡng ép hạ nhiệt độ đem tiêu hao đại lượng trang bị độ bền. Cho điểm. 380. Màu vàng trang bị cho điểm vì 310. 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt. Tốc độ đã là lực lượng, làm ngươi tốc độ đầy đủ nhanh lúc, có lẽ ngươi có thể một chân đá nát không gian bích chướng. Giá cả, 16.000-8.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu như tôi hiểu trang bị động năng dày chiến sau mở ra. Động năng kích hoạt, chủ động, đồng thời đem Mộc Chi Linh leo lên tại động năng dày chiến bên trên. Kia tôi hiểu đá nghiêng uy lực chỉ ít tăng lên 1/3. Giao dịch hoàn thành. Tô Hiểu chứa đựng không gian bên trong không dùng đến trang bị cùng vật phẩm đều thanh không. Hắn thu hoạch 808.530 điểm nhạc viên tệ. Cũng thu hoạch được 2 kiện màu vàng phẩm chất trang bị. 80.000 nhạc viên tệ nhìn như rất nhiều. Nhưng Tô Hiểu sẽ phải làm chuyện. Này 80.000 nhạc viên tệ phải trang đầy đủ vẫn là không biết. Kinh Hokage thế giới. Hunter nhân Hunter thế giới cường độ cao chém giết. Liệp ma trang phục chiến lợi phẩm trị số rốt cuộc đạt tới 100%. Nói cách khác, liệp ma trang phục thỏa mãn tấn thăng màu vàng trang phục cơ sở điều kiện. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng ít nhất phải trải qua 3-5 cái diễn sinh thế giới. Ai biết hắn tại Hokage thế giới cùng Hunter nhân Hunter thế giới chém giết quá khốc liệt. Hai thế giới cơ hồ là toàn bộ hành trình chiến đấu. Nghỉ ngơi thời gian đều rất ít. Nhất là Senju Hashirama cùng Enkin hai trận chiến đấu. Này hai trận liền tăng lên 28% chiến lợi phẩm trị số. Trong đó Hashirama chiếm hơn phân nửa. Muốn đem liệp ma trang phục tấn thăng chí kim sắc trang phục. Chung cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. 1. Chiến lợi phẩm trị số đạt tới 100%. Đã đạt thành. 2. Linh hồn kết tinh. Đại nhân 5. Đã đạt thành. 3. Sinh ra chi nguyên nhân 3. Chưa đạt thành. Tô Hiểu sẽ phải đi làm chuyện. Chính là đi mua sắm sinh ra chi nguyên. Này đồ vật là phân giải hoặc dung luyện màu vàng trang bị nhất định thu hoạch được vật phẩm. Muốn đạt được 3 viên sinh ra chi nguyên. Đương nhiên không thể đi dung luyện 3 kiện màu vàng trang bị. Vậy coi như 80.000 nhạc viên tệ cũng không đủ. Cũng may dung luyện màu vàng trang bị về sau. Cũng không chỉ là sản xuất sinh ra chi nguyên. Còn sẽ có mặt khác sản phẩm. Bởi vậy sinh ra chi nguyên giá cả không tưởng tượng bên trong như vậy cao. Kỳ thật sinh ra chi nguyên cùng truyền thuyết chi huân tính chất cùng loại. Chỉ là cả hai phẩm cấp chênh lệch rất nhiều. Mua sắm sinh ra chi nguyên lời nói. Tô Hiểu đã nghĩ đến nhân tuyển thích hợp. Hắc thương trực tiếp loại bỏ. Những tên kia thường xuyên giao giá trên trời. Không phải bị ép bất đắc dĩ. Tô Hiểu tạm thời không muốn cùng những cái đó người phí miệng lưỡi. Tô Hiểu đứng dậy hướng thị trường giao dịch đi ra ngoài. Mục tiêu thẳng đến cơ giới phố. Sau 40 phút, cơ giới phố một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ chất đầy tạp vật. Góc tường còn chất đống nửa cỗ vứt bỏ cơ giáp. Các loại dì xét linh kiện tản mát đầy đất. Tô Hiểu đứng tại một cái trước cửa sắt. Trên cửa sắt vết dì ban Madara. Còn có thể nhìn thấy mối hàn vết tích cùng đại lượng quyền ấn. Cong, cong, cong. Tô Hiểu dùng nắm đấm đánh cửa sắt. Trên cửa sắt xuất hiện từng đạo quyền ấn. Tiếng vang truyền ra thật xa. Tô Hiểu trọn vẹn phá cửa 5 phút đồng hồ về sau. Cửa sau truyền đến hữu khí vô lực thanh âm. Ai, Byakuya, ai, liền không thể làm ta hảo hảo ngủ một giấc à, két một tiếng. Cửa sắt mở ra, nhất danh đầu đầy xõa tung tóc vàng. Đỉnh lấy mắt quầng thâm, thân xuyên áo sơ mi trắng thiếu nữ đứng tại cửa sau. Thiếu nữ có thể là ngủ mộng bức, áo sơ mi trắng nút thắt căn bản không trừ. Càng khoa trương hơn là nàng quên mặc quần. Tên này dị thường không bị cản trở muội từ tên là cơ giới muội. Phương diện cơ giới thiên tài, nhất danh phi thường giàu có, cũng phi thường mệt nhọc chức công giả. Lâu dài đỉnh lấy mắt quầng thâm. 5 ngày ta chỉ ngủ 2 cái giờ. Các ngươi muốn để ta đột tử à, cơ giới muội đánh cái hà hơi. Cửa bên ngoài gió nhẹ thổi tới, cơ giới muội thân thể khẽ run rẩy, cúi đầu nhìn xuống dưới. Ta liền cảm giác quên cái gì. Đóng chặt cửa sắt. Tô Hiểu biểu tình không có thay đổi gì. Cơ giới muội chính là như vậy thần kinh thô. Càng kỳ hoa tình huống đều xuất hiện qua. 10 mấy giây sau, cơ giới muội mở cửa sắt ra. kia Trương Dính dầu máy mặt tiến tới góp mặt. Khoảng cách Tô Hiểu Mặt chỉ có mấy cm. Người vừa rồi, không chụp ảnh đi. Cơ Giới Muội tiến đến Tô Hiểu người phía trước về sau. Tô Hiểu ngửi được một cỗ các loại dầu bôi trơn hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Đừng nói nhảm, lần này tìm ngươi mua 3 viên sinh ra chi nguyên. Tô Hiểu cùng Cơ Giới Muội giao dịch qua rất nhiều lần. Hắn đại bộ phận máy móc loại vật phẩm đều là tại đối phương này mua sắm. Chất lượng không thể nói. Giá cả so giá thị trường thấp 6% tả hữu. Kim Nguyên, người muốn vật kia làm cái gì? Được rồi, hỏi ngươi cũng hỏi không? 6 vạn một viên, tổng thể không trả giá. Cơ Giới Muội hướng phòng bên trong đi đến. Tô Hiểu do dự một chút đi vào phòng bên trong. Oanh, oanh, oanh, dập chùy đập lên một khối thiêu đốt đỏ kim loại. Tại này loại tạp âm hạ, cũng không biết Cơ Giới Muội là thế nào ngủ. Kim Nguyên, ta ngẫm lại bị ta ném tới cái nào. Cơ Giới Muội bắt đầu ở nàng cỡ lớn bàn làm việc bên trên tìm kiếm. Các loại tay quay cùng tinh vi máy móc rơi xuống đất. Giòn vang thanh không ngừng. Trong đó có chút công cụ thậm chí là màu vàng nhạt vật phẩm. Tìm được, 3 viên đúng không? Trả tiền nhanh đi, ta muốn tiếp tục ngủ. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn. Thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.